Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này lão bá vẫn đang thở tốt, còn có thể nói chuyện. Điều này lại khiến họ thêm vài phần tín nhiệm Mạnh Lâm Thanh. Vậy Bạch đại phu, ngoài những điều ngài đã dặn dò ta trước đó, còn điều gì cần chú ý thêm không? Lão bá hỏi. Không có gì, ngươi định kỳ tới y quán, ta sẽ thay thuốc cho ngươi. Mạnh Lâm Thanh trả lời. Thế là chữa khỏi rồi, chỉ cần đến thay thuốc là xong sao? Lão bà cứ ngỡ như đang mơ, chợt nhớ ra tiền công khám bèn hỏi. Bạch đại phu, vậy, chúng ta cần trả bao nhiêu tiền khám? Mạnh Lâm Thanh có thể thấy, hai vị lão nhân này có phần bị kinh sợ quá mức, dù đã chấp nhận lời nàng nói nhưng trong lòng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cũng không sao, nàng cũng chẳng vội thu tiền khám, trước mắt phải tạo được danh tiếng đã. Khiến người ta thật tâm thán phục, cặp đôi già này sẽ trở thành quảng cáo sống, tốt nhất cho nàng. Thế này đi, hai người về trước, sau đó đúng hẹn đến thay thuốc. Đợi đến khi bệnh của lão bá khỏi hẳn, chúng ta sẽ bàn chuyện tiền khám sau. Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh nói. Hai lão nhân nhìn Mạnh Lâm Thanh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Vị đại phu này đã hai lần không vội vàng đòi tiền khám, mà cách trị bệnh cũng kỳ quái vô cùng. Bảo là kẻ lừa đảo lại không phải. Bảo là không lừa đảo, sao có chuyện cắt một đường trên bụng như vậy? Nhưng không lấy tiền khám lại khiến họ yên tâm phần nào. Chỉ chút nữa thôi là hai vợ chồng già đã nghĩ rằng Bạch đại phu là kẻ lừa đảo rồi. Vậy, chúng ta về trước nhé. Lão bà vẫn nắm chặt mấy đồng bạc vụn kiếm được từ bán khăn tay. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, nàng không lo không thu được bạc, huống hồ lão bá còn phải đến thay thuốc. Đợi khi hai vợ chồng già rời đi, Bình An y quán lại quay về trạng thái vắng vẻ. Tử Ngọc cũng rất hiếu kỳ về cách chữa bệnh của tiểu thư, nhưng dù đã được Mạnh Lâm Thanh giải thích, nàng nghe cũng chỉ lờ mờ hiểu, bèn tránh ra một góc lén lút bàn bạc với Tùy Phong. Cho đến chiều, Bình An y quán cuối cùng cũng đón vị bệnh nhân thứ hai. Là một người phụ nữ mặc áo vá chẳng vá đục, nàng còn dắt theo một cô bé trông khá gầy yếu. Trong hai người, ai là người muốn khám bệnh? Tử Ngọc hỏi. Nhìn qua, cả hai người trông đều không khỏe mạnh. Là nữ nhi của ta. Người phụ nữ với vẻ mặt như sắp khóc, rụt rè nói. Nữ nhi của ta đã 15 tuổi rồi, nhưng mà... Nàng có vẻ khó nói, tiếp tục. Nó vẫn chưa có kinh nguyệt. Nếu không phải do người mẹ nói cô nương đã 15 tuổi, Tử Ngọc thật sự không dám tin. Cô nương gầy yếu đến mức trông như một tiểu nha đầu. Mạnh Lâm Thanh ra hiệu cho hai mẹ con ngồi xuống trước, định bắt mạch cho cô nương. Đại phu, nữ nhi của ta có vấn đề gì không? Nữ nhân lo lắng hỏi. Bắt mạch xong, Mạnh Lâm Thanh xác nhận cơ thể cô nương không có vấn đề gì lớn. Thân thể của nàng không sao cả, chỉ là thuần túy suy dinh dưỡng mà thôi. Cơ thể không được dưỡng chất, làm sao phát triển đầy đủ? Phát triển không đầy đủ, tất nhiên không có kinh nguyệt. Cái này, sắc mặt nữ nhân càng tệ hơn. Xác nhận nữ nhi không có vấn đề gì, nhưng lại không làm vị mẫu thân này thấy nhẹ nhõm. Cô nương cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ăn uống no đủ, cơ thể khỏe mạnh, kinh nguyệt tự nhiên sẽ đến, không cần lo lắng. Mạnh Lâm Thanh căn dặn, vẻ ngượng ngùng trên mặt nữ nhân càng thêm rõ, cười gượng không biết nói gì. Nhưng đã đến khám thì tiền khám vẫn phải trả. Đại phu, ngài xem, chúng ta nên trả bao nhiêu thì hợp lý? Nữ nhân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến bạc, vẻ mặt nàng còn lúng túng hơn lúc nói những lời trước đó. Cách chương.